chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, đối chiến thủ vệ. Ta muốn dẫn ngươi vượt ngục. Gà đót lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Vương Đại Đông ở bên trong đều là lâm vào ngốc trệ bên trong. Gà đót đại giáo chủ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì à? Vài giây đồng hồ về sau, thủ vệ mặt âm trầm nói, ta nói, ta muốn mang hắn đi. Gà đót răng ngà cắn cắn miệng môi nói ra, mấy vị thủ vệ sắc mặt càng là khó coi. Nói ra, gà đót đại giáo chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ bị cùng nhau đánh nhập địa ngục à? Cướp ngục thế nhưng là đại tội. Gà đót, ngươi đừng làm loạn. Vương Đại Đông cũng là thần sắc khẽ biến. Tuy nhiên gà đót cách làm để hắn cảm động hết sức, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy gà đót. Đây chính là thiên phạt chi tù. Muốn là gà đót cũng bị nhốt đi vào, vậy liền phiền phức. Một mình hắn còn có ra ngoài khả năng, nhưng nếu như lại thêm một cái gà đót, Vương Đại Đông, hiện tại chúng ta còn có liền biết chạy đi. Chỉ đánh bại những thủ vệ này, ta liền có thể mang ngươi ra ngoài. Nhưng nếu như bị giam nhập địa ngục, ngươi thì thật ra không được. Gà đót ngưng trọng nói, đánh bại chúng ta. Gà đót đại giáo chủ, ngươi tựa hồ quên một vấn đề. Tại cái này thiên phạt chi tù bên trong, trừ tất cả chúng ta đều không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Coi như ngươi là hồng y đại giáo chủ, cũng giống vậy. Thủ vệ cười lạnh nói, những thủ vệ này tuy nhiên tu vi cũng không thực lực cường đại, đại khái đều là siêu phàm cảnh hai bên, nhưng bọn hắn là duy nhất có thể tại vùng lĩnh vực này làm dùng sức mạnh người. Có thể nói, tại cái này thiên phạt chi tù bên trong, đừng nói là hồng y đại giáo chủ, liền xem như thủ hộ tế tự đến, cũng không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào, duy nhất có thể động dùng sức mạnh cũng chỉ có thiên tù thủ vệ cùng giáo hoàng, không cách nào vận dụng nội lực, cũng chỉ có thể lấy thân thể tiến hành chiến đấu. Vẻn vẹn dựa vào thân thể, lại làm sao có thể là những thủ vệ này đối thủ đây? Gà đót sắc mặt biến biến, nàng chính là giáo đình hồng y đại giáo chủ, nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là, trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bị phạt nhập địa ngục, nàng làm không được. Cái kia thật đúng là giống như địa ngục địa phương a. Gà đót hồng y đại giáo chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, nếu không chúng ta chỉ có thể đưa ngươi lấy cùng tội luận xử. Đúng vậy a, giáo chủ đại nhân, ngươi cũng không muốn biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Thủ vệ nguyên một đám sắc mặt âm lãnh. Tuy nhiên tại bên ngoài gà đót địa vị là so với bọn hắn những thứ này phổ thông thủ vệ cao cấp hơn, nhưng tại cái này thiên phạt chi tù bên trong, thủ vệ quyền lực là muốn ngự trị ở bên trên nàng, lực lượng cũng là hết thảy. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Gà đót, Vương Đại Đông há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng gà đót lại là dẫn đầu đánh gãy hắn. Vương Đại Đông, ngươi cái gì cũng không nên nói. Ta đã quyết định, muốn hành động liền nhanh một chút. Đợi đến hắn thủ vệ tới trợ giúp, chúng ta thì thật không có một tia cơ hội. Gà đót cắn răng nói, ha ha, cũng dám xem nhẹ chúng ta. Gà đót đại giáo chủ đã phán dạy, cùng phạm nhân tang chung cùng tội luận xử, phạt nhập địa ngục giới. Bọn thủ vệ quất ra bên hông bội đao, hướng về hai người bước tới. Gà đót trong tay xuất hiện một thanh mảnh kiếm, hướng về thủ vệ nghênh đón. Không cách nào vận dụng thánh lực, gà đót cũng chỉ có thể lấy thân thể lực lượng cùng kỹ xảo đến ứng chiến. Không biết tự lượng sức mình. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, nếu như là ở trên trời tù bên ngoài, bọn họ tự nhiên không phải gà đót đối thủ. Có thể tại ngày này tù bên trong, thủ vệ cũng là không thể chiến thắng. Đinh đinh đang đang, gà đót kiếm pháp vẫn là vô cùng xuất chúng. Mặc dù không có thánh lực chống đỡ, có thể cùng hai tên thủ vệ đánh nhau, vậy mà cũng không có ở vào bao lớn thế yếu. Nhưng thế yếu là khẳng định, dù sao không có thánh lực, nàng cũng liền so với người bình thường muốn mạnh hơn một số. Lực lượng cùng tốc độ đều kém xa những thứ này có thể tùy ý vận dụng năng lượng bọn thủ vệ. Có thể trèo trống, toàn dựa vào bản thân siêu cường chiến đấu kinh nghiệm. Thủ vệ hết thảy có 7 tên, cùng Gadot chiến đấu có 2 tên, còn lại 5 tên tất cả đều hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Dù sao Vương Đại Đông mới thật sự là phạm nhân, chỉ muốn bắt lại Vương Đại Đông, Gadot bọn họ thực căn bản không cần phải để ý đến. Giáo Hoàng Đại Nhân sẽ đích thân xử phạt nàng. Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc, tay không cùng 5 tên thủ vệ chém giết, lại là vẫn không có rơi vào hạ phong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cầm đế có thể theo thiên phạt chi tù đi tới. Bởi vì thiên phạt chi tù bên trong không thể vận dụng năng lượng, chỉ có thể lấy thân thể ứng chiến, mà cầm đế cũng là chuyên tu thân thể. Có thể nói cầm đế nhục thân cường độ thậm chí so Vương Đại Đông nhục thân tu vi còn cường đại hơn. Tại thánh cảnh trước kia, liền đã có thể so với thánh thể. Hiện tại càng là mạnh rối tinh rối mù. Hôm đó Vương Đại Đông thể nội dục điệp chi độc phát tác. Nếu như lúc đó không phải cầm đế, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, sớm đã bị làm tan ra thành từng mảnh. Đã cầm đế có thể theo thiên phạt chi tù đi ra ngoài. Hắn làm cầm đế đồ đệ, lại dựa vào cái gì không thể đi ra đi đâu. Mà lại Gadot vì hắn đã vi phạm giáo đình, hắn nhất định phải mang theo Gadot cùng đi ra. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông công kích càng phát ra lăng lệ. Cứ việc không có nội lực gia trì, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng cũng là tương đương đáng sợ. Bành! Vương Đại Đông một chân đá vào một tên thủ vệ ở ngực. Tên kia thủ vệ lại bị một chân đá bay ra ngoài. Ngược lại là xem thường ngươi. Tên kia thủ vệ trên không trung phản một cái bổ nhào. Sau đó lảo đảo rơi xuống đất. Lúc này mới tan mất Vương Đại Đông một chân lực lượng. Bất quá, tuy nhiên Vương Đại Đông lực lượng kinh người, nhưng cũng liền có thể bộc phát ra có thể so với siêu phàm cảnh chiến lực a. Mà những thủ vệ này, mỗi người đều là siêu phàm cảnh. 5-1, Vương Đại Đông đem không có bất kỳ phần thắng nào. 5 tên thủ vệ cũng là phối hợp ăn ý. Trong tay bội đao không ngừng công sát hướng Vương Đại Đông muốn hại. Lúc này Vương Đại Đông không có thánh thể hộ thân, càng không cách nào thi triển kim cương bá thể. Nếu như bị chặt trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông lại có chút không kịp nhìn. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, đây không phải 4 tay, là 10 cái tay, mà lại tất cả đều mang theo vũ khí. Mà Gadot bên kia, tình huống cũng không tốt. Không có thánh lực, nàng thậm chí không cách nào bộc phát ra siêu phàm cảnh chiến lực. Bởi vậy rất nhanh liền bị 2 tên thủ vệ áp chế. Phốp, thủ vệ bội đao vô tình theo Gadot bụng cày qua, lôi kéo ra một đao hẹp dài vết thương, máu tươi đem màu đỏ giáo chủ phục không sai càng đỏ. Gadot tinh xảo nhíu mày, nhưng vẫn như cũ vung động trong tay mảnh kiếm, cùng 2 tên thủ vệ lượn vòng. Phốp, Gadot trên đùi cũng bị chặt một đao. Gadot sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra, tại ngày này tù bên trong, thủ vệ cũng là chúa tể, nàng đường đường hồng y đại giáo chủ, thậm chí ngay cả 2 tên bình thường nhất thủ vệ đều đánh không lại. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười, nàng lại còn nói muốn dẫn Vương Đại Đông vượt ngục, phải biết, đây vẫn chỉ là bình thường nhất thủ vệ một cấp thủ vệ mà thôi. Tại những thứ này phổ thông thủ vệ phía trên, còn có cấp 2 thủ vệ, 3 cấp thủ vệ, vương cấp thủ vệ. Tuy nhiên nàng một mực biết, thiên phạt chi tù, chỉ có vào chứ không có ra. Có thể cho tới bây giờ khắc này, nàng mới chính thức giải thiên phạt chi tù đáng sợ. E là cho dù là bốn vị thủ hộ tế tự đến, cũng đừng hòng ra ngoài. Gadot đại giáo chủ, khuyên người lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Cái kia hai tên thủ vệ bình tĩnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.